One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120, mục tiêu. Alabasta, Barati hậu trù bên trong. Các đầu bếp một bên làm lấy đồ ăn. Một bên nói nhỏ, nam nhân kia liền là Bartolomeo tên hỗn đản kia trong miệng giáo phụ sao? Ngoài ý muốn tuổi trẻ a ân, với lại dáng dấp rất đẹp trai. Đây là trọng điểm sao? Bartolomeo hỗn đản này rất có tiền không phải sao? Làm lão bản của hắn gia hỏa này khẳng định càng có tiền hơn đúng không? Các ngươi nói, nếu là chúng ta làm thức ăn rất hợp khẩu vị của hắn, hắn có thể hay không? Ân, có đạo lý a. Quyết định, hôm nay bữa cơm này ta muốn kính dâng ra ta suốt đời chủ nghệ. Sanji cân nhắc nổi, cái trán gân xanh không mang theo nhảy lên. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này liền không thể ngậm miệng lại chăm chú làm đồ ăn sao? Hỗn đản Sanji, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta há hốc mồm liền không thể làm đồ ăn sao? Liền là chính là, quyển mi mau thối tiểu quỷ niên kỳ càng lớn càng không biết tôn trọng người. Các ngươi mấy tên, khốn kiếp này, kêu người nào quyển mi mau a? Sanji trong nháy mắt nổi giận, đem thả xuống cái nồi liền chuẩn bị đánh người. Đầu bếp nha, dùng vũ lực nói chuyện là phi thường hợp lý cũng phù hợp logic sự tình. Nhưng là có người so với hắn sớm hơn xuất thủ. Dép nổi giận gầm lên một tiếng. Im miệng lũ ngu xuẩn. Cao cao đầu bếp mũ phân biệt tại tất cả trên đầu đập một cái. Chỉ có một chân lão bản ngực chập trùng không ngừng. Đều cho ta chăm chú một điểm. Nam nhân kia cũng không phải một cái tốt xua đuổi ra hỏa. Nếu như không thể để cho hắn hài lòng mà nói, nhà hàng coi như xong đời. Sanji ôm đầu nghi ngờ nói. Xú lão đầu, người biết hắn, một đám ngu xuẩn, dép chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Dù cho không biết hắn, đến nhà hàng ăn cơm người nhiều như vậy, cũng nên nghe nói qua Ulysses cái danh hiệu này a, Ulysses gia tộc. Lúc này đã đem công ty điện lực cùng ngân hàng khai biến Đông Hải tất cả chính phủ gia nhập liên. Bang cường đại gia tộc, theo đến từ đi qua lốc tao thợ săn tiền thưởng nhóm nói. Liền ngay cả thợ săn tiền thưởng công hội đều là gia tộc này ủng hộ chủ đạo kiến lập. Mà cái này, nam nhân, Bato trong miệng giáo phụ, liền là Ulysses gia tộc lãnh tụ. Chân chính tại Đông Hải một tay che trời nam nhân. Trong phòng bếp các đầu bếp trong lúc nhất thời cảm giác yết hầu hơi khô chát chát. Liền ngay cả Sanji đều trầm mặc. Trong lòng không khỏi đem Ulysses gia tộc và Vinsmoke gia tộc làm so sánh. Cuối cùng cho ra kết luận là, đơn thuần thế lực lời nói, Ulysses gia tộc khả năng càng mạnh, thật lâu mới có nhân đạo. Cho nên, Bartolomeo tên kia lai lịch, nguyên lai đáng sợ như vậy sao? Khó trách có tiền như vậy. Đáng giận, thua thiệt lớn, nên sớm cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Bất quá nói như vậy, vị này giáo phụ đại nhân là thật rất có tiền a. Đúng. So với chúng ta tưởng tượng còn muốn có tiền, kia liền càng phải cố gắng. Tiền bâu ơ của hắn chắc chắn sẽ không keo kiệt a. A, bùng cháy rồi. Sanji mặt không thay đổi một bàn tay đập vào trên mặt mình. Đám hỗn đản này, liền không có một chút cảm giác nguy cơ sao? Trong nhà ăn, Raihat mấy người ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn bên cạnh. Raihat nói, Bato, về sau liền cùng ta cùng một chỗ trở về. Sau đó đi một chuyến Grand Line. Không có vấn đề giáo phụ. Dép lão bản cũng nói hắn đã không có gì tốt dạy ta. Ta đợi chút nữa liền đi thu dọn đồ đạc. Bartolomeo ánh mắt sáng lên. Bất quá rốt cục muốn đi trước Grand Line sao? Cũng sớm đã không thể chờ đợi. Vô luận Đông Hải cỡ nào rộng lớn, cuối cùng cũng là so ra kém Grand Line đối trên biển Nam Nhi lực hấp dẫn. Nơi đó, mới là các cường giả hội tụ địa phương. Theo thực lực càng ngày càng mạnh, đã từng nói mình đối Grand Line cũng không có hứng thú, Bartolomeo cuối cùng cũng là bắt đầu hướng. Tới lên Grand Line, cũng không kỳ quái, người mang lợi khí, sát tâm tự lên. Raihat cười nói, đừng có gấp, ăn cơm trước, các đầu bếp động tác rất nhanh. Từng đạo xử lý đã đưa ra, lấy hải sản chiếm đa số, xông vào mũi hương khí để cho người ta không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Không hổ là Đông Hải cấp cao nhất nhà hàng, chỉ là nghe hương vị liền có thể nhìn xem ra không tầm thường đến. Mời chậm dùng, những khách nhân, tựa như là một tên chấp sự đồng dạng. Sanji hào hoa phong nhã, đầu bếp tiên sinh, Raihat đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại. Đồ ăn hương vị thật rất không tệ, không biết ngươi tên gọi là gì? Sanji mình vẫn không trả lời. Bartolomeo liền đã không kịp chờ đợi mở miệng. Giáo phụ, tên của gia hỏa này là Sanji. Sanji cái trán gân xanh nhảy một cái, nhìn hầm hầm Bartolomeo. Bartolomeo về lấy một cái ngươi cắn ta a phách lối tiếu dung. Sanji sao? Raihat ý vị thâm trường nói. Nhìn thấy ngươi quyển mi mau thời điểm ta liền hiếu kỳ. Bắc Hải Vinsmoke nhà con cái nhóm liền là lấy lẻ 1, 2, 3, 4 quy luật đến rõ rệt. Trưởng nữ Reizu, trưởng tử Ichiji, đằng sau là Niji, Yonji, còn kém một cái Sanji. Sanji tiên sinh, chấm ngoặc kép, không đợi Raihat lại nói cái gì. Sanji sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Thật có lỗi khách nhân, ta cùng gia tộc kia không hề quan hệ. Sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Thái độ của hắn trong nháy mắt chọc giận Bartolomeo. Hỗn đản, lại dám đối giáo phụ thái độ này. Giáo phụ, ngài đừng sinh khí. Hỗn đản này ta đến hung hăng đánh cho hắn một trận. Raihat kinh ngạc nhìn Bartolomeo một chút. Gia hỏa này ý tứ trong lời nói là tại che chở Sanji. Thoạt nhìn trong khoảng thời gian này ở chung, hai người còn phát triển ra quái dị hữu nghị. Bất quá hắn cũng không có tìm Sanji phiền phức ý tứ. Chỉ là mỉm cười nói. Không cần để ý ba tô. Ta hẳn là hướng Sanji tiên sinh nói lời xin lỗi. Ta tự hồ nói không nên nói lời. Bartolomeo trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn có chút hiếu kỳ hỏi. Giáo phụ, cái kia Vinsmoke gia tộc là lai lịch gì? Liền là Sanji gia hỏa này xuất thân gia tộc. Raihat khẽ cười nói. Đừng có gấp, sớm muộn cũng sẽ liên hệ. Đến lúc đó, nói không chừng còn muốn cho bằng hữu của ngươi từ đó đáp cầu dắt mối. Ai cùng tên hỗn đản kia là bằng hữu a? Bartolomeo trong nháy mắt lắp bắp nói. Giáo phụ ngươi khẳng định sai lầm. Barati thức ăn hương vị xác thực rất tuyệt. Chỉ ít không thể so với vạn quốc quốc yến tiêu chuẩn kém. Liền ngay cả pudding đều rất hưởng thụ. Cơm nước xong xuôi về sau Bartolomeo thu thập xong đồ vật của mình chuẩn bị rời đi. Trước khi đi hắn cùng Barati các đầu bếp từng cái tạm biệt. Gia hỏa này tình cảm rất phong phú. Từ nhà hàng lúc đi ra hai mắt đẫm lệ. Ngay tiếp theo mấy cái đầu bếp cũng nước mắt rưng rưng. Đều là trên đại dương bao la nam nhi a. Raihat không khỏi nghĩ như vậy. Sanji tiên sinh, vừa rồi xin lỗi. Raihat cuối cùng vẫn là đối Sanji nói lời xin lỗi. Ta nói không nên nói lời. Không có gì. Sanji rất bình thản. Cũng không biết có hay không tiếp nhận Raihat áy náy. Sau đó Raihat lại cảm tạ một cái dép đối Bartolomeo chiếu cố. Không có sách chuyện thù lao. Nếu như dép muốn tiền, Bartolomeo cho sớm. Cuối cùng trước khi đi, Bartolomeo do dự mãi. Rốt cục vẫn là đối Sanji nói. Hỗn đản quyển mi mau. Lần sau gặp mặt lão tử nhất định so ngươi sẽ đá người. Sanji cười lạnh một tiếng đốt điếu thuốc. Người đi mà nằm mơ à? Lão tử đến lúc đó sẽ đá bể đầu của ngươi. Phi thường khó chịu tạm biệt. Sau đó Raihat mang theo Bartolomeo Pudding cùng Manseri phóng lên tận trời. Trở về lốc tao. Lại tiếp sau đó. Liền nên tiến về Alabasta. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.